Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình cùng với Nhím Xu. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần thứ 16 của bộ truyện Kiếm Sống Nơi Hoang Dã của tác giả Tiêu Dương. Xin mời các bạn cùng tiếp tục với chương thứ 86, Tiểu Báo Nhân, Tranh Thủ Tình Cảm, Phúc Lợi. Trước khi nghe chuyện, các bạn nhớ subscribe cho Nhím Xu và nhớ nhấn like nếu như phần chuyện ngày hôm nay đem lại cho các bạn những cảm xúc thú vị cũng như một khoảng thời gian thư giãn hợp lý trước khi đi ngủ nhé. Còn bây giờ thì Nhím Xu xin mời các bạn cùng lắng nghe phần chuyện của ngày hôm nay. Lỗ Đạt Mã động lòng trắc ẩn. Nàng dùng thức ăn dẫn dụ Tiểu Báo từ trong hàng rào trâu ra ngoài, ôm trở về trong động. Tiểu Báo giống như một quả cầu bùn rất nhẹ, gần như là chỉ là một lớp da bọc xương. Xem ra là đói bụng rất nhiều ngày mới chạy đến tìm đồ ăn. Lỗ Đạt Mã có chút đau lòng, khẽ vuốt đầu tiểu tử một cái. Đói bụng đã làm Tiểu Báo bỏ qua tất cả phòng bị. Hắn nằm ở trong ngực Lỗ Đạt Mã, gặm cục thịt từng ngụm từng ngụm. Bị Lỗ Đạt Mã khẽ vuốt, không hài lòng phát ra mấy tiếng ươm ươm. Hai cái chân nhỏ ôm thức ăn lại nắm thật chặt, giống như là sợ bị cướp đi. Đợi Tiểu Báo ăn no, Lỗ Đạt Mã vốn định đun nước tắm giúp hắn. Kết quả thấy tiểu tử ôm cục thịt gặm một nửa, đâm vào trên đệm da thú ngủ say sưa. Lỗ Đạt Mã giờ khóc giờ cười, thật là một tiểu tử không có tim, không có phổi, ăn no là có thể ngủ rồi. Nhưng mà Lỗ Đạt Mã nghĩ lại liền hiểu, tiểu tử này chính là một đứa bé, tại thời điểm binh hoang mã loạn, mất đi mẫu thân như vậy, nhất định là vừa đói vừa sợ, mệt mỏi cực kỳ. Lúc này thật vất vả mới có một chỗ an thân, mới an tâm ngủ một giấc mà thôi. Lỗ Đạt Mã muốn lấy cục thịt nó ôm ra để cho nó được ngủ thoải mái hơn một chút. Ai biết vừa mới động, tiểu tử này liền tỉnh lại rồi. Nó nhe hàm răng trắng bén nhọn, phát ra tiếng cảnh cáo ha ha. Nếu như không phải là bị bùn đất dán kín, lúc này ngay cả lông trên người cũng xù cả lên. Lỗ Đạt Mã bất đắc dĩ cười một tiếng, buông tay thả lại cục thịt đến trong ngực Tiểu Báo. Loại thời điểm này, chỉ có thức ăn mới có thể cho nó cảm giác an toàn. Tiểu tử ôm cục thịt, lúc này cũng không ngủ. Hai con người tròn vo màu xanh lam, nhìn chằm chằm. Con người xê dịch nhìn theo Lỗ Đạt Mã, ở trong đó đều là phòng bị. Xem ra vừa mới chợp mắt một cái, để cho nó có tinh thần không ít. Nếu như vậy thì tắm thôi. Lỗ Đạt Mã có tư tưởng xấu cười cười. Trong nồi nước có nước nóng đun sẵn, vốn là dự định để cho dạ trở lại dùng, hiện tại tắm rửa sạch sẽ cho tiểu tử này trước đi. Lỗ Đạt Mã đổi xong nước ấm, hai cái tay nắm nhẹ dưới nách Tiểu Báo, bỏ vào trong chậu nước. Tiểu tử vào nước còn sống chết ôm cục thịt không buông lỏng. Chỉ cần Lỗ Đạt Mã giơ tay muốn lấy đi, nó liền không ngừng ô lãi nhãi. Giống như cục thịt này chính là lãnh thổ của nó, thề không thể buông tha. Cái này Lỗ Đạt Mã trêu chọc hỏng rồi, cũng sẽ không dành với nó. Dù sao nhà nàng cũng không thiếu một miếng thịt này, không thể ăn thì vứt bỏ là được. Thấy Lỗ Đạt Mã không giành thịt của nó nữa, tiểu tử cũng sẽ không dãy giụa, mặc cho Lỗ Đạt Mã bóp dẹp vê tròn. Khi nước bùn hết rồi, một Tiểu Báo nhỏ xuất hiện ở trước mắt Lỗ Đạt Mã. Mới vừa rồi, Lỗ Đạt Mã thấy ánh mắt của Tiểu Báo là màu xanh dương, còn kỳ quái, hiện tại thấy nguyên hình của nó thì hiểu được. Vùng rừng núi này, ngoại hình tộc quần báo nhân, không riêng chỉ có báo đốm, cũng có báo tuyết. Chỉ là báo nhân bề ngoài là báo tuyết tương đối thưa thớt. Lỗ Đạt Mã ở chỗ này cũng chỉ mới gặp qua hai con. Mà hắc báo nàng nhìn thấy, chỉ thấy có một con, chính là dạ. Giúp tiểu tử tắm rửa sạch sẽ, cũng không thể lấy cục thịt nó ôm. Lỗ Đạt Mã cầm một cục thịt nướng thơm ngát khác đến đổi với nó. Không ngờ tiểu tử còn tham lam, đều mơ tưởng cả hai miếng. Lỗ Đạt Mã nửa dụ dỗ, nửa cướp mới cho đổi lại. Thu xếp xong cho Tiểu Báo, không có qua bao lâu, dạ liền khiêng con mồi trở lại. Mũi của hắn không phải là dùng tốt bình thường. Mới vừa vào động đã ngửi được mùi không giống với hắn và Lỗ Đạt Mã, liền lập tức cảnh giác. Đợi nhìn thấy con Tiểu Báo nằm ở trên đệm gia thú, thì lập tức hướng về phía nó, phát ra tiếng khúc khích cảnh cáo. Tiểu Báo thấy dạ cũng đáp lại bằng âm thanh ha ha giống vậy. Hai báo nhân, một lớn một nhỏ, lần đầu tiên gặp mặt, tuyệt không vui vẻ. Dạ, bởi vì săn bắt lâu dài nên đã tích lũy được sát khí trên người. Một tiểu báo nhân mới vừa ra đời gần 100 ngày, làm sao có thể chống lại đây? Rất nhanh, nó liền thua trận. Thay đổi phòng bị trước đó đối với Lỗ Đạt Mã, một cục lông nho nhỏ tròn vo ngang nhiên đi qua bên người của nàng. So sánh với lệ khí trên người của Dạ, lúc này Lỗ Đạt Mã ở trong mắt tiểu báo nhân chính là gió xuân ấm áp. Lỗ Đạt Mã nháy nháy con mắt về phía Dạ, giảng hòa. Dạ, ta đói rồi. Những lời này tương đối có tác dụng. Dạ lập tức thu hồi lệ khí cả người lại, hướng về phía Lỗ Đạt Mã cười một cái, xoay người đi dọn dẹp con mồi. Thật ra thì hắn cũng không có định ý đối với tiểu tử kia, chỉ là hù dọa nó giật mình, tuyên thệ chủ quyền lãnh thổ một cái, nói cho nó biết đây là địa bàn của người nào. Tiểu tử báo nhân này tương đối có linh tính, lập tức liền hiểu ngay. Cái tên to con lại còn hung ác kia cũng phải nghe lời tiểu giống cái yếu ớt trước mặt này. Nó cạ chân Lỗ Đạt Mã, làm nũng. Lỗ Đạt Mã giống như ôm con mèo sủng vật, ôm nó vào trong ngực, kéo râu hai cái. Đợi nhìn đến khi Dạ cầm mấy miếng thịt lớn thu thập xong tiến vào, nàng thả tiểu báo nhân đến trên đệm da thú bên cạnh. Đứng dậy, đẩy Dạ đi vào phòng tắm, mà nàng phụ trách nướng chín thịt. Chờ lúc Dạ đi ra là có thể dọn cơm. Tiểu báo nhân mới đầu còn ngồi chồm hổm ở trên đệm da thú nhìn. Sau đó lại ức chế không được lòng hiếu kỳ của mình đến cọ chân của Lỗ Đạt Mã. Nhắm mắt theo đuôi đi theo nhìn. Thỉnh thoảng còn muốn bới lấy bếp lò coi trộm một chút. Bị nhiệt độ bếp lò nóng hai cái mới thôi. Lỗ Đạt Mã nhìn bộ dạng báo nhân nhỏ, đột nhiên nghĩ đến một câu. Nghé con không sợ cọp. Tiểu tử này cũng không phải giống như báo nhân thành niên. Nó tuyệt không e sợ mồi lửa. Có lẽ là chưa từng biết sự lợi hại của lửa. Ăn xong bữa cơm, Lỗ Đạt Mã và Dạ ngồi xuống, thương lượng vấn đề tiểu báo nhân đi hay ở. Ý định ban đầu của Lỗ Đạt Mã là muốn giữ nó ở lại, nhưng nàng phải cân nhắc ý nguyện của Dạ. Dù sao, kế sinh nhai cái gia đình này của bọn họ đều là dựa vào một mình Dạ. Thêm một miệng ăn, ở thời điểm thức ăn thiếu hụt, con mồi không dễ bắt được, không thể nghi ngờ là sẽ gia tăng gánh nặng cho Dạ. Hiện tại tiểu báo nhân còn nhỏ, ăn cũng không nhiều lắm. Nhưng nó sẽ càng ngày càng ăn nhiều. Tục ngữ nói, tiểu tử choai choai ăn chết lão tử. Trong ấn tượng của Lỗ Đạt Mã, báo con lớn lên đến có thể độc lập ít nhất phải 13 đến 20 tháng. Ở cái thế giới này cũng chính là thời gian kéo dài qua hai mùa màng. Lỗ Đạt Mã không biết kỳ phát triển chính xác của tiểu báo nhân, nhưng mà nàng cảm thấy hẳn là xê xích không bao nhiêu với tiểu báo thuần túy. Cho nên, nếu như Dạ không muốn giữ tiểu báo nhân này lại, cho dù nàng cảm thấy tàn nhẫn, cũng vẫn sẽ hạ quyết tâm, tiện bước tiểu báo nhân đi. Dù sao, ở trong lòng của nàng, Dạ là không có ai có thể so sánh được. Không ngờ, thế nhưng Dạ đồng ý nuôi dưỡng tiểu báo nhân. Lỗ Đạt Mã đoán, hẳn là Dạ cảm thấy tiểu báo nhân trải qua thời ấu thú tương tự như hắn. Nếu như lúc trước, hắn không có được cự lang nuôi lớn, có lẽ hiện tại, hắn đã sớm chết rồi. Thậm chí Lỗ Đạt Mã đang suy đoán, mẹ của Dạ có lẽ cũng chết đi dưới tình huống như thế, mà Dạ lại trời đất xui khiến được vợ chồng Rona nhặt được, mang vào thảo nguyên. Bất luận là Dạ nghĩ như thế nào, dù sao tiểu báo nhân lại có nhà mới, nó có thể bình an trưởng thành. Lỗ Đạt Mã đặt tên cho nó, Tuyết. Đặt tên xong rồi, Lỗ Đạt Mã mới nhớ đến chú ý giới tính của tiểu tử. Người ta là một tiểu chính thái, chỉ là tên cũng không có đổi lại. Lỗ Đạt Mã cảm thấy nó có một thân da lông màu trắng, hơi mang chút lấm tấm màu xám thẫm. Nhìn từ xa tựa như một tòa điêu khắc tiểu tuyết, đẹp mắt cực kỳ. Tiểu chính thái, ý nói là một bé trai xinh xắn đáng yêu. Mặc dù ngày đầu tiên Dạ hào phóng cho Tuyết ở lại, nhưng mà hôm sau hắn liền hối hận rồi. Tên tiểu tử này dành Lỗ Đạt Mã với hắn. Buổi tối trước khi đi ngủ, Lỗ Đạt Mã làm cho Tuyết một cái giường nhỏ để cho hắn ngủ ở trên đó. Nửa đêm thì có tiếng sấm lớn, làm tiểu tử có thể là sợ hãi, đã tìm đến trên giường lớn của Lỗ Đạt Mã và Dạ, chui vào giữa hai người bọn họ. Cái mông đưa về phía Dạ, đầu cụng vào ngực Lỗ Đạt Mã. Lỗ Đạt Mã vùi ở trong ngực Dạ ngủ say sưa, hoàn toàn không biết. Dạ luôn luôn ngủ cạn, bị tiểu tử ngăn trở, hắn cùng Lỗ Đạt Mã thân mật, nên hết sức khó chịu. Mấy lần bỏ tiểu báo nhân lại giường, cũng lại bị hắn bỏ trở về. Cuối cùng đánh thức Lỗ Đạt Mã, nàng ôm lấy Tiểu Báo Nhân vào trong ngực, lật người, đưa lưng tựa vào trong ngực của Dạ, ngủ thật say rồi. Nhưng mà Dạ buồn bực, Đạt Mã là của một mình hắn, hôm nay lại bị một Tiểu Báo Nhân chia sẻ rồi. Tâm tình như vậy ảnh hưởng đến Dạ. Cho đến buổi sáng chuẩn bị đi ra ngoài săn bắt thì mặt đều là tối sầm. Sau đó mỗi ngày, Dạ cũng sẽ là cùng Tiểu Báo Nhân, Tuyết, trình diễn tiết mục tranh thủ tình cảm. Trong nhà nhiều hơn một Tiểu Báo Nhân, đối với Lỗ Đạt Mã mà nói, cuộc sống trở nên thú vị hơn nhiều. Bây giờ nàng giống như có nhiều hơn một con sùng vật nhỏ Tiểu Báo. Suy nghĩ một chút, Tiểu Báo làm sùng vật, thật phong cách. Thật ra thì từ lúc có Dạ, nàng đã sớm đủ phong cách rồi. Trải qua mấy ngày có thức ăn ngon nuôi nấng, Tiểu Báo Nhân từ da bọc xương biến thành một viên thịt nhỏ, vòng tròn cuồn cuộn. Bước đi cái mông nhỏ uốn éo một cái, uốn éo một cái. Cái đuôi nhỏ vung vung, phải nói là hình ảnh vô cùng manh. Lỗ Đạt Mã đều sẽ ôm nó vào trong ngực, xoa nắn một phen. Tiểu tử rất dính Lỗ Đạt Mã. Đại khái từ trên người của Lỗ Đạt Mã có thể tìm được cảm giác tình thương của mẹ. Đối với cái bộ dáng này của tiểu tử, Lỗ Đạt Mã rất là hưởng thụ. Nhưng mà Dạ rất ấm ức. Mỗi khi thấy da hỏa như cục thịt này đâm vào trước ngực Lỗ Đạt Mã, dùng đầu cọ a cọ, Dạ liền muốn cắn một cái rơi đầu của nó. Trước ngực của Đạt Mã có bao nhiêu là mềm mại, cọ lên thật là thư thái, nhưng hắn cũng không có cạ vào được mấy lần. Dạ hết sức hoài niệm, rạng sáng hôm đó, cái loại tư vị khó có thể dùng lời diễn tả được đó. Cảm giác hủy thiên diệt địa, rất muốn lại có nhiều hơn mấy lần. Chỉ là Đạt Mã sẽ bị thương. Hôm nay, ăn cơm tối xong, Lỗ Đạt Mã tựa vào trên người Dạ, nhẹ nhàng kéo guồng quay tơ từng cái một. Đột nhiên, một tiếng sấm nổ rẹt vang lên. Tiểu tử đang nằm trên đệm gia thú, vèo một cái, chạy nhanh như bay vào trong ngực Lỗ Đạt Mã. Ô ô, bày tỏ hắn bị giật mình, tìm kiếm an ủi. Một bàn tay to đột nhiên để ngang trước ngực Lỗ Đạt Mã, cách trở tiểu tử cùng với 34C của Lỗ Đạt Mã tiếp xúc thân mật. Cũng thoải mái, đặt lên ở phía trên mềm mại. Sau đó hơi dùng lực một chút, tiểu tử liền bị bàn tay đẩy đến trên mặt đất. Chủ nhân của bàn tay lớn này đương nhiên không có ai khác ngoài Dạ. Sau đó bàn tay lớn kia thay thế vị trí Tiểu Báo Nhân, dừng lại ở nơi đó. Bàn tay chuyển đến xúc cảm mềm mại, làm Dạ mê muội không muốn rời đi. Hắn không tự chủ được lật tay, không cách nào khống chế lực độ hung ác nắm xuống. Bị nắm đau, Lỗ Đạt Mã rên lên một tiếng. Nàng không ngờ, Dạ, cái người này lại đột nhiên đến một tay như vậy. Nhất thời có chút tê dại ở dưới sự kích thích hơi đau mà hồi hồn. Nụ cười xinh đẹp nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Vội vàng lấy bàn tay đang tác quái ra, khiến Dạ dừng lại. Tuy nói Tiểu Báo Nhân chỉ là tiểu thí hài, cái gì cũng không hiểu. Nhưng mà có mặt người thứ ba giống như này, đây cũng là quá hào phóng rồi. Lỗ Đạt Mã cảm thấy cái này quá vượt qua điểm mấu chốt, nàng không tiếp nhận được. Đạt Mã bị ngăn trở, Dạ lấy đầu cạ cổ Lỗ Đạt Mã, bàn tay giật giật. Trong con người màu tím sẫm lộ ra một loại ánh sáng, khiến Lỗ Đạt Mã nhìn mà tim đập nhanh. Dạ, không được đâu. Lỗ Đạt Mã gắt gao nắm bàn tay Dạ muốn tác quái, mặt hồng, tim đập. Buổi tối, đợi Tuyết ngủ rồi. Nàng có chút líu lưỡi nói. Lỗ Đạt Mã biết, loại chuyện như vậy nếu như không có hưởng qua thì giống như là thưởng thức trà. Có cũng được, mà không có cũng không sao. Nhưng một khi đã mở ra thì tựa như hút thuốc, sẽ thành nghiện. Hơi chút kích thích, dục niệm sẽ giống như hồ thủy điện xả lũ, muốn lao chồm ra. Tính toán một chút, mình còn đang ở trong thời kỳ an toàn. Nàng liền không bỏ được, nếu để cho Dạ như chăm móng vuốt cào tâm. Đạt Mã, có thể. Hiển nhiên, Dạ nghe hiểu ý tứ của Lỗ Đạt Mã. Trong con người màu tím sẫm sâu thẳm, lấp lóe ánh sáng, nhưng cũng mang theo một chút do dự. Hắn lo lắng Lỗ Đạt Mã sẽ bị thương nữa. Sắc mặt Lỗ Đạt Mã đỏ bừng, gật đầu một cái, cho Dạ trả lời khẳng định. Sau đó, Dạ làm một chuyện làm cho Lỗ Đạt Mã rớt bể mắt kiếng. Hắn duỗi cánh tay dài một cái, ôm Tiểu Báo Nhân nằm bên cạnh vào ở trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ an ủi. Ực, hắn là đang dỗ tiểu tử này ngủ hả? Lỗ Đạt Mã giật giật khóe miệng. Đối với hành động của Dạ, nàng có một chút dở khóc dở cười. Hiển nhiên, đối với Dạ đột nhiên biểu hiện ra yêu mến, tiểu báo nhân cũng không cách nào tiếp nhận. Trong đôi mắt to màu xanh lam lộ ra một mảnh mê mang. Dĩ nhiên, sau khi tiểu báo nhân ngủ, Dạ được như nguyện cùng Lỗ Đạt Mã đánh nhau kịch liệt hồi lâu. Trời sáng rõ rồi, hắn ôm Lỗ Đạt Mã hôn rồi lại hôn, sau đó hài lòng đi săn. Mà Lỗ Đạt Mã, bởi vì thể lực cạn kiệt, ngay cả hắn đi lúc nào cũng không biết. Trong giấc ngủ mơ hồ, nàng cảm thấy nơi cổ có chút ngứa ngáy. Mở mắt ra, liền nhìn thấy một đứa bé chừng 3 tuổi đang dùng đầu nhỏ cùng nàng. Lỗ Đạt Mã lại nhắm hai mắt lại. Cái này nhất định là đang nằm mơ. Tại sao có thể thấy đứa bé đây? Nhưng mà... cái cảm giác chân thực như vậy, đứa bé còn phát ra âm thanh ươm, nghe giống như tiểu báo nhân đang gọi nàng. Lỗ Đạt Mã lại mở mắt một lần nữa, hơn nữa xoa xoa. Sau đó xác định, trước mặt mình quả thật là một đứa bé đang nằm. Tuyết! Lỗ Đạt Mã có chút do dự xác nhận. Đứa bé cùng Lỗ Đạt Mã rầm rì. Thật sự là Tuyết! Tiểu báo nhân có thể hóa thành hình người rồi hả? Lỗ Đạt Mã ôm lấy thảm gia thú ngồi dậy. Trải qua đánh nhau kịch liệt đêm qua, bây giờ nàng còn đang trong trạng thái chân không đấy. Tuyết, để ta nhìn ngươi nào. Tiểu báo nhân hóa thành hình người, ngọc tuyết đáng yêu, con mắt màu xanh lam, tóc hơi xoăn như một búp bê nhỏ. Lỗ Đạt Mã đỡ cục thịt béo múp míp đứng lên. Ực, một chú chim non nho nhỏ hiện ra ở trước mắt Lỗ Đạt Mã. Tiểu tử này đang cởi chuông. Lỗ Đạt Mã nháy mắt một cái, không phải nàng cố ý muốn nhìn đâu. Chống thân thể đau nhức, Lỗ Đạt Mã bò dậy, làm ít đồ ăn cho tiểu tử, sau đó tìm ra gia thú ước lượng làm cho hắn hai cái yếm nhỏ. Nếu có thể hóa thành hình người rồi, vẫn phải có văn minh của nhân loại, không thể tùy tiện dắt chim đi rong. Nhìn tiểu gia hỏa mặc cái yếm, ôm cục thịt miệng to gặm, Lỗ Đạt Mã lại bắt đầu suy nghĩ. Sao tiểu tử này lại đột nhiên sẽ biến thành hình người cơ chứ? Chẳng lẽ là báo nhân từ lúc vừa mới ra đời thì có năng lực biến hình? Chỉ phải xem bọn nó có muốn biến hay không? Nếu đúng là như vậy thì có thể giải thích thông. Sao tiểu tử lại đột nhiên lại biến thành hình người rồi? Nhân loại đều có tình cảm con người, có lẽ tiểu báo nhân cũng có. Tiểu tử chung sống lâu dài cùng chung một chỗ với Lỗ Đạt Mã và Dạ, nhìn thấy bọn họ lấy hình người hoạt động trao đổi, cho nên tự nhiên cũng muốn trở nên giống như bọn họ. Dạ săn bắt trở lại, thấy tiểu tử thay đổi hình dáng, ngược lại không có kỳ quái. Hình như việc này ở trong mắt của hắn giống như là hết sức bình thường thôi. Chương 87. Gặp tranh đấu, cứu chữa báo nhân. Mưa to lại rơi hơn 40 ngày sau mới ngừng lại. Nhưng mà bầu trời cũng không có trong, mây đen vẫn tích tụ như cũ. Lỗ Đạt Mã biết đây là ông trời mệt mỏi, lấy hơi một chút rồi sẽ tiếp tục. Chỉ là nàng vẫn rất quý trọng thời gian ngừng mưa không dễ này. Rất nhiều ngày ở suốt trong sơn động đã làm cho nàng cảm thấy khó chịu hỏng rồi. Đợi Dạ săn bắt trở lại, ăn xong bữa cơm, Lỗ Đạt Mã năn nỉ Dạ mang nàng đi ra ngoài đi dạo. Cũng đảm bảo sẽ không đi xa, chỉ ở cửa nhà hóng gió một chút sẽ trở lại. Nếu như bình thường, một mình nàng ở trên địa bàn nhà mình, đi một vòng cũng không có gì. Nhưng bây giờ là thời kỳ không ổn, bởi vì tránh né nước lũ mà có quá nhiều mãnh thú di chuyển đến. Không biết chính xác lúc nào thì sẽ nhảy ra một con, coi nàng như là thức ăn ngon mà ăn mất. Dạ suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Chung sống lâu như vậy, Dạ cũng biết tính tình Lỗ Đạt Mã là hoạt bát hiếu động. Để cho nàng trong động buồn bực lâu như vậy, thật sự rất là làm khó nàng. Trải qua lễ rửa tội mấy chục ngày mưa to, bởi vì địa thế mà dù chưa có hiện tượng bị ngập nước, nhưng cũng nhiều hơn chứ không có ít nước từ đỉnh núi chảy xuống tới con sông, chia cắt rừng núi sườn dốc thành từng mảnh từng khối. Mặt đất rất là trơn trượt, cũng có không ít hố nước đọng. Lỗ Đạt Mã nắm bàn tay Dạ, mấy bước vừa trượt vừa đi. Dĩ nhiên, phía trước là đứa nhỏ tiểu báo chỉ mặc cái yếm gia thú đang chạy. Có thể ra ngoài hóng mát một chút là một tiểu báo nhân đang tuổi bướng bỉnh hiếu động, tự nhiên cũng muốn đi theo. Cái mông nhỏ của nó uốn uốn éo éo, chạy ở trước mặt, động tác linh hoạt, tuyệt không giống như hài đồng 3 tuổi. Chỉ là, suy nghĩ một chút cũng đúng thôi, đứa bé loài người thực sự cũng sẽ không mới sinh ra gần 100 ngày là có bộ dạng trưởng thành 3 tuổi. Sau cơn mưa bùn đất tràn lan, một loại mùi thơm thoang thoảng, Lỗ Đạt Mã hít sâu một hơi, đột nhiên phát hiện bàn tay của Dạ Dắt mình có một chút căng thẳng. Hắn dừng lại, cũng nhỏ giọng kêu Tuyết trở lại. Từ trên nét mặt căng thẳng của hắn, Lỗ Đạt Mã biết có tình huống nguy hiểm. Tiếng cười ré làm người ta rợn cả tóc gáy, không biết từ phương hướng nào truyền đến. Sau đó, ô oa, oa oa ô oa. Đây là tiếng tiểu báo rít gào, mà tiếng cười ré âm u mới vừa rồi Lỗ Đạt Mã đã từng nghe qua ở trên thảo nguyên, là linh cẩu. Đồng thời nghe được âm thanh này thì Dạ đã hóa thân thành hắc báo, bảo hộ Lỗ Đạt Mã ở sau lưng, cảnh giác nghe động tĩnh. Có lẽ là báo nhân đối với nguy hiểm có cảm giác nhanh nhạy bẩm sinh, tiểu báo nhân cũng trong nháy mắt biến thành báo tuyết nhỏ. Nhưng mà theo thói quen bảo vệ đối với nhỏ yếu, Lỗ Đạt Mã ôm nó ở trong ngực. Gào thét, cười gằn, kêu rên. Từ trong âm thanh truyền tới thì có thể đoán được tại một chỗ nào đó trong rừng núi đang tiến hành đọ sức kịch liệt. Hơn nữa chiến trường vật lộn hình như không ngừng biến hóa. Âm thanh kia cách mấy người Lỗ Đạt Mã càng ngày càng gần. Phản ứng đầu tiên của Lỗ Đạt Mã chính là lôi kéo Dạ rời đi. Nàng đã từng nghĩ tới nếu như có cơ hội sẽ khiến cho báo nhân học được đánh hội đồng tới đối kháng ngoại địch. Nhưng mà cái này cũng không bao gồm để cho Dạ tự mình làm mẫu. Nàng thừa nhận mình ích kỷ. Vào lúc này, ngay cả ý niệm giúp một tay nàng cũng không có. Linh cẩu là loài động vật bầy đàn. Ở trên thảo nguyên gặp qua một đám bọn nó, không phân cao thấp với Dạ. Có lẽ Dạ có thể đối mặt với mấy con, thậm chí mười mấy con hung tàn xấu xí như thế. Thì Lỗ Đạt Mã cũng không tự chủ được mà lo lắng. Nàng không muốn thấy Dạ bị thương. Cho nên, nàng có chút tàn nhẫn, coi nhẹ sự sống còn của một báo nhân khác. Nàng chỉ muốn Dạ của nàng an toàn, hoàn chỉnh, hoàn hảo vô khuyết. Nhưng mà lần này hình như Dạ không có ý muốn rời đi. Hắn chỉ phát ra tiếng khúc khích từ trong cổ họng, giống như là tiếng cưa gỗ, khiến Lỗ Đạt Mã mang theo tiểu báo nhân về nhà. Mới đầu, Lỗ Đạt Mã còn có chút không hiểu. Lấy thói quen lạnh nhạt của Dạ, trừ mình và một nhà dưỡng mẫu cự lang của hắn ra, hắn gần như đều là thờ ơ. Hôm nay biểu hiện của hắn cũng là muốn gia nhập chiến đấu. Như thế thật là khác thường. Đột nhiên nghĩ lại, Lỗ Đạt Mã hiểu. Là lãnh địa. Chiến trường vật lộn đang đến gần lãnh địa của Dạ. Làm một giống được kiêu ngạo, lãnh địa của hắn giống như là tôn nghiêm của hắn, không cho phép xâm phạm. Lỗ Đạt Mã không muốn rời đi. Nàng là lo lắng. Nhưng mà một khi Dạ cũng gia nhập chiến đấu, như vậy tồn tại của mình và Tuyết không giúp được gì. Ngược lại là gánh nặng rồi. Lỗ Đạt Mã nhìn chằm chằm hai mắt của Dạ, để cho hắn cẩn thận, sau đó ôm Tuyết thật nhanh chạy vào trong nhà. Nàng muốn trước tiên đưa tiểu báo nhân về nhà, cầm lửa và mỡ trở ra giúp hắn. Thời điểm khi Lỗ Đạt Mã cầm mỡ và cây đuốc trở lại lần nữa, Dạ và một báo nhân khác đã cùng linh cẩu chiến đấu lại với nhau. Cũng may, số lượng linh cẩu không coi là nhiều, chỉ có 5 con. Lấy lực chiến đấu của Dạ không phải Lỗ Đạt Mã như vương bà buôn dưa. Mình hắn đánh ba là không có vấn đề, chỉ là không biết báo nhân kia thì như thế nào. Lỗ Đạt Mã nhìn trạng thái báo nhân kia, thể lực đã có chút cạn kiệt, bắt đầu liên tục bại lui. Hơn nữa chân sau của hắn có một mảng lớn máu thịt be bét, bị thương thật nặng. Nếu như hắn không có lực chiến đấu, Dạ lấy một đấu năm, tuyệt đối không có cơ hội thắng. Chỉ là nàng phải làm thế nào đến giúp Dạ đây? Dạ và Linh Cẩu là chiến đấu khoảng cách gần, đổ mỡ đốt lửa tất nhiên là cũng sẽ lan đến gần người hắn. Trước đốt chút lửa đi, về phần công việc đổ mỡ, nghĩ biện pháp để Dạ làm. Nhánh cây cành cây tùy tiện kéo một cái chính là một đống. Chỉ là mới vừa mưa xong, không có cách nào, tất cả đều là vô cùng ẩm ướt. Lỗ Đạt Mã đang lo lắng không nhóm được lửa. Nàng tưới chút mỡ lên trên đống củi, nhưng mà không dám dùng nhiều. Sợ một lát không đủ dùng đi đối phó với linh cẩu. Mất sức chín châu hai hổ, cuối cùng Lỗ Đạt Mã cũng đốt được một đống củi. Ngọn lửa nho nhỏ mơ hồ toát ra từ trong đống cành cây ẩm ướt, lại có mảng lớn khói dày đặc cuồn cuộn theo gió thổi tới. Theo hướng gió, khói dày đặc rất nhanh sẽ bao phủ chiến trường kịch liệt, Lỗ Đạt Mã không biết thế này có tính là chó ngáp phải ruồi hay không. Dạ từng bị hun khói qua, cũng dùng khói hun qua nhà người khác. Chứng kiến Lỗ Đạt Mã đã đi mà quay lại thì hắn đã hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, không một chút kinh hoàng. Mà chân cẳng đám linh cẩu bắt đầu có chút luống cuống. Theo khói dày đặc càng lúc càng lớn, bọn chúng như có dấu hiệu chạy trốn. Mặc dù báo nhân cũng bị khói dày đặc hù đến, vẫn bất chấp kiên trì như cũ. Lỗ Đạt Mã cảm thấy nàng lại phát hiện ra một khuyết điểm của báo nhân. Ương bướng, không biết biến hóa. Cũng đã đến lúc này rồi, còn không mau rút lui. Ừ, giả thật ra cũng có cái tật xấu này. Về sau nàng nhất định phải dạy hắn. Cái gì gọi là thức thời mới là chàng tuấn kiệt. Tình huống không ổn thì bỏ chạy nha. Có cái gì mà mất mặt chứ? Bảo vệ tính mạng mới là quan trọng nhất. Mặt mũi gì có thể làm cơm ăn không? Cuối cùng, linh cẩu không có đương đầu lo lắng trong lòng, bỏ chạy rồi. Dạ muốn đuổi theo. Dạ, trở lại. Nghe được tiếng kêu, dạ nhìn linh cẩu chạy mất bóng một chút, lại trở lại bên cạnh Lỗ Đạt Mã. Hắn không yên lòng bỏ lại một mình nàng ở chỗ này. Lỗ Đạt Mã ôm cổ của hắn cọ sát, tỏ vẻ khen ngợi đối với hắn nghe lời. Sau đó, xoay trở người hắn đi qua kiểm tra một phen, chỉ phát hiện một vài vết thương nhỏ bị móng cào, không có thấy vết thương lớn thì yên lòng. Mới vừa rồi lúc ra cửa, tiểu báo nhân cũng muốn theo tới, kết quả để cho nàng nhốt vào trong bồn tắm. Vào lúc này, nàng phải nhanh chóng trở về, thả tiểu tử kia ra. Hơn nữa, vết thương của dạ tuy nhỏ, có thể đếm được không phải là số ít, dài dài ngắn ngắn cũng có 10 vết thương, phải về nhà đi xử lý, bó thuốc rồi. Lỗ Đạt Mã và dạ chuẩn bị về nhà, con mắt nhìn quét qua báo nhân cách đó không xa. Hắn bị thương không nhẹ, nằm sấp, thở dốc ở trên mặt đất. Lỗ Đạt Mã nhìn dạ bên cạnh một chút, chỉ báo nhân đó. Hắn bị thương, thật nặng. Trần thuật chính là sự thật, lời nói bên ngoài cũng là ta muốn cứu hắn. Lỗ Đạt Mã biết dạ là một hũ giấm chua, lòng dạ cực kỳ hẹp hòi. Bình thường còn muốn tranh cưng chiều với tiểu báo nhân. Lúc này, nếu nàng không được dạ đồng ý cứu báo nhân này mà nói, còn không biết mặt người này sẽ đen thành cái dạng gì đâu đấy. Dạ ăn nói vụng về, sẽ không gây gổ với nàng. Tức giận thì chiến tranh lạnh. Dạ làm cật hóa tiêu chuẩn, có hai bữa cơm ngon, liền nộp khí giới đầu hàng. Vốn Lỗ Đạt Mã cũng không cần phải sợ. Nhưng mà từ lúc được ăn mặn, được ngon ngọt, tên dạ này bắt đầu ăn tỉ trong xương, mới biết liếm nó cũng ngon. Đặc biệt là dưới tình huống tranh thủ tình cảm bị thua thiệt, ban đêm đều sẽ lấy phương thức nào đó đòi hỏi trở lại. Đáng giận nhất là Lỗ Đạt Mã cự tuyệt không có hiệu quả. Người này học xong bá vương ngạnh thượng cung, vừa đấm vừa xoa, ăn vạ làm nũng, dù sao luôn có thể đắc thủ. Hơn nữa không ép buộc đến hừng sáng sẽ không bỏ qua. Thể lực cách xa, loài người và phi nhân loại là không so sánh được. Mỗi lần Lỗ Đạt Mã đều không ngừng kêu khổ. Còn nữa, nàng cũng lo lắng đến vấn đề mang thai, cho nên có thể không trêu chọc hắn thì vẫn không nên trêu chọc thì tốt hơn. Dạ ngó ngó Lỗ Đạt Mã, lập tức đã hiểu tin tức lời bên ngoài của nàng. Hắn thay đổi thành hình người, đi xem tình huống báo nhân đó. Nhíu mày một cái, là thật nặng. Chân trái sau cũng thấy xương trắng, không thể đi săn như bình thường. Nếu như không cứu chính là tình cảnh chờ chết rồi. Dạ quay đầu lại liếc mắt nhìn Lỗ Đạt Mã, tha thiết mong đợi, hướng về phía báo nhân, ô oa đôi câu, liền vác hắn lên đầu vai. Lỗ Đạt Mã biết, đây là dạ đồng ý cứu hắn rồi. Có vài vết thương thì không nên di động, Lỗ Đạt Mã muốn nói, để cho dạ đặt báo nhân xuống, kiểm tra vết thương trước rồi lại đi. Sau đó thoáng suy nghĩ, cho dù là vết thương không nên di động, mà dạ vung mạnh xác lên như vậy cũng kém không nhiều lắm rồi. Còn nữa, nhìn dáng vẻ hung ác báo nhân mới lúc vừa rồi chiến đấu có lẽ cũng không đáng ngại. Có thể là vết thương sâu một chút hoặc bị cắn rứt ra thịt thôi. Dạ khiêng báo nhân trên bả vai, trong tay lại lôi kéo Lỗ Đạt Mã trở về nhà. Lỗ Đạt Mã chuyển guồng quay tơ bên cửa sổ ra, lót một tấm đệm da thú trên mặt đất, kêu dạ đến buông báo nhân xuống. Đối diện cửa sổ ánh sáng tốt, nàng dễ dàng kiểm tra tình huống vết thương. Miệng vết thương khác thì cũng không gấp, chỉ là chân trái thì lợi hại, không chỉ mất một mảng da, còn có gãy xương. Cái này đối với Lỗ Đạt Mã mà nói, có một chút khó giải quyết rồi. Thật ra thì xử lý gãy xương phương pháp khẩn cấp nàng đều hiểu, nhưng nàng sẽ không nối xương đúng vị trí được. Xương bắp chân của báo nhân rõ ràng đã lệch vị trí rồi, không biết là thời điểm đánh nhau cũng đã như vậy, hay là bị Dạ vác về mới bị. Trước khi trở lại, nàng nên kiểm tra một chút, chỉ là bây giờ nói gì cũng đã trễ. Cũng may chỉ là sai chỗ, cũng không có tổn thương mạch máu và dây thần kinh, vận khí không tệ. Lỗ Đạt Mã nhắm mắt động thủ, trước nối lại rồi nói. Lỗ Đạt Mã kêu Dạ, nói rõ ràng với báo nhân trước, trấn an tốt hắn. Đừng để một lát mình làm hắn đau, hắn nhảy dựng lên cắn mình một cái. Vậy thì nàng lại thật sự thành lã động tân rồi. Để Dạ ở đó ô oa oa giải thích, Lỗ Đạt Mã đi lấy miếng gừng gây tê lại, đun chút nước ấm. Trở về lại, Dạ đã nói xong, dựa vào bên cạnh. Đưa miếng gừng gây tê cho Dạ, để hắn đưa cho báo nhân ăn. Chờ báo nhân mệt mỏi mơ hồ đi, Lỗ Đạt Mã bắt đầu động thủ. Trước rửa sạch vết thương, phòng ngừa trong vết thương ở chỗ gãy xương nối lại bị nhiễm trùng. Sau đó cái gì mà thủ pháp chính xác thì Lỗ Đạt Mã không hề hiểu, chỉ bằng cảm giác hai cái tay đi qua nối lại, sau đó vứt theo xương sờ soạng xuống, không có phát hiện địa phương lồi ra hoặc lõm xuống. Thật trôi chảy, cũng đành phải như vậy thôi. Hiệu quả có được gì đó hay không, nàng thật sự không để ý tới, cũng không hiểu. Dù sao khác nghề như cách núi, người kêu một sinh viên học pháp y đi làm công việc bác sĩ khoa chỉnh hình. Thật lòng Lỗ Đạt Mã vô lực, nàng là chưa từng học qua nha. Nối xong xương cốt cho báo nhân, thoa thảo dược tiêu viêm cầm máu lên trên vết thương, lấy thêm khúc gỗ bóng loáng làm cái nẹp, cố định tốt chỗ gãy xương, phòng ngừa lệch vị trí lần nữa. Sau đó dùng mặt trái da thú mỏng mà mềm mại, cắt thành băng đeo dài rộng cột chắc lại. Làm xong tất cả, Lỗ Đạt Mã thở dài ra một hơi, rốt cuộc tốt rồi. Trên đầu đã toát ra mồ hôi lấm tấm, nàng giơ tay lên lau đi một cái. Lại không biết từ lúc nào báo nhân đã tỉnh lại. Một đôi mắt màu vàng óng đang không hề chớp mắt nhìn nàng chăm chăm. Lỗ Đạt Mã phản xạ có điều kiện, giật mình một cái. Lúc nào thì người này tỉnh rồi, nhìn mình đã bao lâu, cặp mắt to kia đủ rợn người, vẫn là mắt Dạ đẹp hơn. Dạ đã thật sự ăn sâu bén rễ ở trong lòng của nàng, lúc nào thì thậm chí đã không quên được mà lấy ra so sánh chứ. Cuối cùng khẳng định ở trong lòng, vẫn là Dạ của nàng tốt nhất. Lỗ Đạt Mã hướng về phía báo nhân mím môi, hắc hắc cười hai tiếng, tỏ vẻ hữu nghị, quay người gọi Dạ tới khai thông với hắn. Sau đó nàng lại sắp xếp ổn thỏa những vết thương khác trên người báo nhân, đắp thuốc lên, liền bắt đầu thận trọng xử lý vết thương cho Dạ. Vừa dọn dẹp, vừa nhỏ giọng hỏi hắn có đau hay không, hơn nữa thỉnh thoảng nhẹ nhàng thổi hai cái, đau lòng đến hỏng rồi. Chờ xong hết thảy, Lỗ Đạt Mã mới nhớ tới, tiểu báo nhân còn bị nàng nhốt trong bồn tắm chưa có thả ra đấy. Từ lúc trở về vẫn không nghe thấy động tĩnh, sẽ không bị buồn bực chết đi chứ. Tìm Lỗ Đạt Mã lỡ nhìn một cái, vội vàng chạy đi phòng tắm, vén cọc gỗ bồn tắm lên. Vừa nhìn, tiểu tử thịt múp míp một đoàn, còng cái mông nhỏ trăng trắng lên, nằm ở bên trong, đang o o ngủ say sưa. Chờ Lỗ Đạt Mã ôm nó mới mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, nháy một hồi. Đợi thời điểm thấy rõ là ai, liền bắt đầu lấy cái đầu nhỏ của nó, không ngừng vừa cọ sát lung tung vào ở trước ngực Lỗ Đạt Mã. Cũng ươm làm nũng, giống như là đang oán trách Lỗ Đạt Mã, nhốt nó ở địa phương tối đen thùi lùi, rất là dọa người. Dĩ nhiên, cọ sát không được 5 giây, một bàn tay to liền xách nó tới một bên đi. Không cần suy nghĩ cũng biết, trừ cái vại giấm Dạ ra thì không có một ai khác. Tiểu báo nhân bị Dạ chộp trong tay, lập tức hóa thành hình thái tiểu báo. Bốn cái móng vuốt nhỏ, lông lá hua lên không trung, muốn cong người giơ lên đến cánh tay của Dạ. Trong miệng còn không ngừng ô oa. Bộ dáng nhỏ bé dương nanh múa vuốt, mành không chịu nổi. Lỗ Đạt Mã phát hiện, gần đây tiểu báo nhân càng ngày càng không sợ Dạ. Thời điểm mới vừa vào ở, chỉ gần Dạ có một chút gió thổi cỏ lay, nó sẽ lập tức chạy đến bên người Lỗ Đạt Mã tìm kiếm sự che chở. Sau đó có thể là biết Dạ sẽ không làm thương tổn nó thì sẽ không nhạy cảm đối với từng cử động của Dạ như vậy nữa. Hiện tại Lỗ Đạt Mã lại cảm thấy có thể tiểu tử phát hiện Dạ chính là một con cọp giấy. Nó có chút tư thái khiêu khích với Dạ, cũng không thể nói là khiêu khích. Nó như thế nào đây, có chút giống như là chơi đùa vậy. Dạ không thích nó đi theo dính ngấy ở bên cạnh Lỗ Đạt Mã thì nó cứ mãi dính ngấy cho Dạ nhìn, vừa dính ngấy lại còn vừa phát ra âm thanh ươm, đưa tới chú ý của Dạ. Bị Dạ xách lên vứt qua một bên, không bao lâu sau tiểu tử còn có thể chạy trở về. Ngày ngày như vậy làm không biết mệt, giống như là chơi trò chơi vui vẻ nào đó, làm cho Lỗ Đạt Mã dở khóc dở cười. Chương 88. Báo nhân bị thương. Lần đầu tiên Tuyết học đi săn. Vào buổi tối cái ngày hai người Lỗ Đạt Mã nhặt báo nhân bị thương trở về thì mưa to lại rơi xuống. Lúc nửa đêm, tia chớp từng nhát chiếu lên tấm màn bầu trời đêm đen, lúc sáng lúc tối. Tiếng nổ không ngừng vang lên, cái này tiếp cái kia. Tiểu báo nhân vốn đang chìm ở trong giấc mộng, hương vị ngọt ngào của thức ăn ngon. Tuyết đã bị kinh tỉnh. Nửa mở cặp mắt nhập nhèm, nó bò lên trên giường lớn của Lỗ Đạt Mã và Dạ. Dẫu cái mông trắng nhỏ cùng đến chính giữa hai người bạn họ. Nhưng mà rất nhanh, liền bị Dạ xách lên ném xuống. Sau đó, Tuyết tinh thần bất khuất lại chui trở về, lại bị ném ra, chui về lần nữa. Như thế cứ lặp đi lặp lại. Đừng làm rộn nữa, ngủ đi. Lỗ Đạt Mã bị hai người bọn hắn làm lộn xộn không ngủ được, ôm Tuyết lật người, đưa lưng sau để cho Dạ. Tiểu báo nhân thành công được giữ lại, hắn xuyên thấu qua bả vai gầy nhỏ của Lỗ Đạt Mã, hướng về phía Dạ, nháy con người màu xanh ngọc một cái, ở trong đó lộ ra ánh sáng thắng lợi. Dạ thì trợn tròn đôi mắt, không tiếng động, nhe răng về phía nó. Sau đó duỗi cánh tay dài một cái, ôm Lỗ Đạt Mã vào trong ngực, nhắm mắt lại. Tất cả dần dần trở nên bình tĩnh. Báo đốm nằm sấp bên cạnh cửa sổ, chợt mở đôi mắt màu vàng óng ra, tựa như muốn thấu qua rèm da thú, thấy tất cả ở bên trong. Không biết qua bao lâu, hắn lại nhắm mắt lại một lần nữa. Trời sáng rồi, Lỗ Đạt Mã làm xong thức ăn ngày hôm qua còn lại, ăn qua điểm tâm, đưa Dạ đi ra ngoài săn bắt. Bởi vì buổi tối, trong mùa mưa bão thường xuyên có cơn dông, cho nên Dạ đổi thành săn bắt ban ngày. Lỗ Đạt Mã cảm thấy nếu cũng đã đổi lại đi săn ban ngày cũng không chậm trễ trong một lát, tại sao không ăn cơm rồi đi chứ? Đói bụng đi săn ở một phương diện nào đó mặc dù có thể kích thích ra bản năng thú sinh tồn, nhưng mà đây không phải là cuộc sống khỏe mạnh, vẫn nên ăn no mới có hơi sức. Cho nên ở dưới sự yêu cầu của Lỗ Đạt Mã, mỗi ngày Dạ ăn xong điểm tâm mới có thể ra cửa. Dạ cảm thấy như vậy cũng rất tốt, mỗi ngày thời điểm đi ra ngoài, trên người trong lòng đều đã ấm áp rồi. Đứng ở cửa động, Lỗ Đạt Mã dựa vào trong ngực của Dạ, đưa cánh tay mảnh khảnh ra, kéo thấp đầu Dạ, hôn một cái lên gương mặt của hắn, như làm tiểu thê tử đưa trượng phu đi ra cửa. Mà tiểu báo nhân cũng bắt chước sáp đến, cọ cọ ở bên chân Dạ. Hình ảnh một nhà ấm áp, mà nhìn ở trong mắt của báo nhân bị thương, lại cảm thấy như thế thật là quái dị và không hiểu. Hắn chưa bao giờ thấy qua đồng tộc sẽ có chung đụng như thế. Đưa Dạ đi, Lỗ Đạt Mã đến xem báo nhân bị thương, lấy tay ra dấu phải giúp hắn kiểm tra vết thương. Nói thật, báo nhân nhìn cũng không hiểu Lỗ Đạt Mã là có ý gì, nhưng mà bản năng trời sinh của động vật tự nói với mình, nàng sẽ không làm thương tổn đến mình. Báo nhân nhìn Lỗ Đạt Mã một cái, liền nhắm mắt lại. Lỗ Đạt Mã coi là hắn đồng ý, ngồi xổm xuống động thủ kiểm tra. Thì ra, không chỉ riêng Dạ có năng lực lành vết thương siêu cường, báo nhân này cũng giống như vậy. Xem ra năng lực lành vết thương mạnh mẽ hơn chủng tộc khác, hẳn là năng lực chung của tộc báo nhân. Lỗ Đạt Mã phỏng đoán, đây là có quan hệ với xương cốt bắp thịt của bọn họ có thể thay đổi ở hai loại hình thái. Cái này từ một ý nghĩa nào đó cũng coi là một loại tổ hợp lại gen. Có lẽ ở mỗi lần thời điểm báo nhân chuyển đổi hình thái đều là một lần sắp xếp tổ hợp gen lần nữa, cho nên tế bào phân chia và chữa trị của bọn họ sẽ mạnh hơn rất nhiều chủng tộc khác. Đương nhiên như bạn đoán, năng lực khép lại của bọn họ cũng nhất định mạnh hơn tộc khác rất nhiều. Lỗ Đạt Mã cảm thấy suy đoán của nàng vô cùng có đạo lý. Kiểm tra vết thương báo nhân không có gì đáng ngại, Lỗ Đạt Mã liền đứng dậy đi đun nước nóng tắm cho tiểu báo nhân. Thói quen vệ sinh phải dưỡng thành từ nhỏ. Lỗ Đạt Mã vừa giống như một phụ nữ trong gia đình, quản gia trong trong ngoài ngoài, lau chùi quét dọn xử lý xong, liền ngồi vào bên cạnh guồng quay tơ. Nàng muốn nghiên cứu đan một cái áo len. Nói thế nào, da thú làm áo lót sát người mặc vào vẫn tương đối dày, vẫn là không thoải mái. mà lông thỏ mềm mại tinh tế dính vào trên người hết sức thoải mái ấm áp, hơn nữa áp sát người. Mùa đông, mặc một tầng ở bên trong áo khoác da thú, hiệu quả giữ ấm nhất định là tốt hơn rất nhiều. Nàng ngồi ở chỗ đó kéo tơ, Tuyết thì đứng ở bên cạnh nàng, nhéo nhéo cuộn len từng cái. Ngay cả báo nhân to con bị thương bên cửa sổ cũng nhìn len sợi không ngừng nhảy lên, ánh mắt cũng trở nên mê ly, dường như rất muốn đi tới khẩy một cái. Ánh mắt như thế, Lỗ Đạt Mã nhớ nàng cũng từng thấy qua ở trên người của Tiểu Hoa. Càng đừng nói chi là dạ, nếu như người kia ở nhà, cuộn len sợi của nàng cũng đừng nghĩ cuộn thành một quả bóng nhỏ thật tốt. Ực, đột nhiên Lỗ Đạt Mã hồi tưởng lại. Khi còn bé con, mèo nhà hàng xóm cũng cực kỳ nhạy cảm với cuộn chỉ như vậy. Chẳng lẽ đây là bệnh chung của động vật họ mèo? Không cần biết, mèo lớn mèo nhỏ thấy cuộn len hình như cũng bị trứng cường ép như nhau, có kích động tiến lên lay một cái. Nghĩ tới thời điểm mỗi lần mình kéo tơ, thân thể cao lớn của dạ cũng sẽ đàng hoàng đứng ở một bên cạnh mình, tùy thời vừa khẩy vừa nhìn cuộn len sợi. Khi nhận được ánh mắt bất mãn thì sẽ lộ ra gương mặt tươi cười lúng túng. Nếu như làm rối loạn cuộn len sợi, sẽ càng tỏ vẻ cẩn thận lấy lòng. Lỗ Đạt Mã không nhịn được cười ở trong lòng. Báo nhân rất an tĩnh, vẫn luôn giống như đại miêu, ngoan ngoãn mà nằm ở bên cửa sổ. Nhưng mà Lỗ Đạt Mã biết, ánh mắt của hắn vẫn không có an tĩnh. Hắn không hề chớp mắt, luôn dính vào trên người của mình. Cái này làm nàng rất lúng túng, làm cái gì cũng đều cảm thấy rất khó chịu. Nàng không hiểu, báo nhân này không có việc gì, vì sao cứ phải nhìn mình chăm chăm. Mới mẻ, tò mò ư? Rất có khả năng. Rất nhiều hành động của mình ở trong mắt hắn gần như là chưa từng thấy qua. Đến gần buổi trưa, dạ toàn thân ướt đẫm trở lại. Hôm nay con mồi hắn bắt được có chút nhiều. Hai con dê sừng hươu, còn có một con chim béo. Trong túi da đeo thú còn bọc lại 6-7 quả trứng. Lỗ Đạt Mã biết đây là bởi vì quan hệ với việc trong nhà có thêm một báo nhân bị thương. Đợi dạ dọn dẹp thu thập sạch sẽ con mồi, Lỗ Đạt Mã cũng đun xong nước tắm. Đẩy hắn vào phòng tắm, Lỗ Đạt Mã bắt đầu làm cơm trưa. Nướng chín thịt, lại chiên mấy quả trứng, trưng thêm cho Tuyết một cái bánh ngọt, cắt mỏng thịt muối thành sợi nhỏ, rắc lên trên bánh ngọt. Tuyết còn nhỏ, Lỗ Đạt Mã rất tự nhiên coi nó như là đứa bé loài người mà chăm sóc như vậy. Hơn nữa, tiểu tử cũng rất thích ăn cái này. Nói thật, có lúc Lỗ Đạt Mã cũng sợ mình chăm sóc quá cẩn thận, từ đó khiến cho thú tính của Tuyết thoái hóa. Chỉ là mỗi khi nhìn đến bộ dạng như tiểu oa nhi 3 tuổi của nó, nàng lại không nhịn được. Vì cái này, Lỗ Đạt Mã còn cố ý hỏi dạ. Nhưng mà dạ không có bày tỏ gì hết, chỉ lắc đầu một cái, chưa nói không tốt. Xem ra không có gì đáng ngại. Dù sao vừa đến thời điểm có thể đi săn, đã có dạ dạy nó. Nếu không được, thì mình coi nó như là đứa bé loài người mà nuôi lớn. Dạy nó đào hố đặt bẫy, dùng mũi tên trường mâu là được. Lúc ăn cơm, báo nhân ăn vô cùng ít, còn không có ăn nhiều bằng Tuyết. Hơn nữa bỗng nhiên dừng lại như thế. Lỗ Đạt Mã rất là kỳ quái. Chẳng lẽ hắn không ăn quen thức ăn chín? Ừ, rất có thể. Thời điểm khi lại dọn cơm một lần nữa, Lỗ Đạt Mã kêu dạ đưa cho hắn một miếng thịt to dê sừng hươu mới vừa làm thịt, máu rầm rề hết sức mới mẻ. Nhưng mà báo nhân cũng chỉ ăn một ít. Ực, còn ăn ít hơn cả thức ăn chín nữa. Nhìn ánh mắt của hắn không ngừng ngắm nhìn thịt nướng trong tay mình, Lỗ Đạt Mã rất rộng rãi đặt ở trước mặt của hắn. Nhưng mà báo nhân cũng không có ăn. Hắn túng mũi người một cái, ư một tiếng, liền nghiêng đầu một bên, nhắm hai mắt lại. Lỗ Đạt Mã kỳ quái, nàng rõ ràng thấy ở trong mắt của báo nhân thấy được sự thèm thuồng nha. Suy nghĩ một đêm, Lỗ Đạt Mã hiểu. Ban đầu Tiểu Hoa cũng không ăn thức ăn nàng cho, sau đó đói bụng đến sống không nổi nữa thì mới bắt đầu ăn. Một khi còn có thể bắt được con mồi, liền lập tức lấy ra giao cho nàng. Lỗ Đạt Mã nghĩ đây là có liên quan tới thói quen và tôn nghiêm của báo nhân. Bọn họ có thói quen sống cuộc sống lạnh nhạt, cũng sẽ không vô duyên vô cớ đối với người khác. Dĩ nhiên, cũng sẽ không vô duyên vô cớ tiếp nhận chỗ tốt của người khác cho. Bọn họ độc lập, hơn nữa tay làm hàm nhai. Cho nên lúc bắt đầu, Tiểu Hoa mới có thể dùng sắc mặt ánh mắt đó nhìn mình, coi mình như là ăn quỵt. Lúc này báo nhân sẽ ăn thức ăn nàng đưa tới là vì để cho mình sống sót, có chút bất đắc dĩ để cho vết thương khép mình lại. nếu như có thể, hắn nhất định cũng sẽ không ăn của bố thí. Cho nên hắn mới không ăn nhiều lắm, chỉ còn đủ sống là tốt rồi. Mà sở dĩ Tuyết không có ý tưởng hình dạng này là bởi vì nó còn ở vào thời kỳ được nuôi, cũng không có ai truyền thụ cho nó tư tưởng như vậy. Nếu như Tuyết lớn lên ở bên cạnh mẫu thân của nó, tương lai cũng sẽ là cái bộ dáng này. Nếu đây là thói quen chủng tộc của bọn hắn, thì Lỗ Đạt Mã cũng sẽ không miễn cưỡng, nàng lựa chọn tôn trọng. Bình thường đều nói, thường cần động cốt 100 ngày, mà vị báo nhân này ở 6 ngày sau đó đã có thể hành động linh hoạt. Cho dù biết chủng tộc báo nhân có năng lực lành vết thương siêu cường, Lỗ Đạt Mã vẫn là kinh sợ luôn rồi. Chuyện này... đây cũng là quá thần tốc đi. Thời điểm ở ngày thứ 10, báo nhân cáo biệt cùng một nhà bọn họ, rời đi. Trước khi đi, để lại 3 con dê sừng hươu. Đây coi như là hắn báo đáp. Hơn nữa trước khi đi, nhìn Lỗ Đạt Mã thật sâu một cái. Báo nhân đi rồi, cuộc sống của mấy người Lỗ Đạt Mã vẫn ấm áp trước sau như một. Mưa to lại rơi xuống hơn 100 ngày, trời quang mây tạnh rồi. Mùa hè sắp sửa kết thúc, mùa thu sắp sửa lại tới. Tất cả sau khi bị mưa to cọ rửa, đang dần dần khôi phục lại. Lại một mùa sinh sống mới bắt đầu. Khi mặt trời mang đi hết nước dư thừa trên mặt đất không còn bùn lầy nữa. Lỗ Đạt Mã muốn dạ đi cùng với nàng tới trong rừng có chướng khí nhìn một chút. Lần trước, thời điểm đi chuyển muối, trong rừng chướng khí biến mất. Vào lúc này không biết có phải là sinh ra hay không. Nàng còn nhớ nhung mang nơi đó, nấm mèo mộc nhĩ và nấm nữa, muốn hái trở lại ăn. Nếu như có thể thì tốt nhất hái nhiều một chút, hòng khô dự trữ qua mùa đông. Chỉ là lần trước thời gian eo hẹp, hơn nữa chỉ mang theo một con trâu làm cu ly, cho nên chỉ hái được một chút, cầm về không có mấy ngày thì cũng bị nàng ăn hết trơn. Một ngày này, Lỗ Đạt Mã và Dạ còn có Tuyết mang theo một nhà trâu sừng lên đường. Trâu con đã rất cao lớn, làm cu ly không có một chút vấn đề nào. Hiện tại, Tuyết cũng lớn lên thật nhanh, trong lúc vô tình đã là bộ dáng của đứa bé 5 tuổi. Lỗ Đạt Mã cảm thấy, nếu như một buổi sáng nào đó nàng tỉnh lại, Tuyết biến thành một thằng nhóc to xác 13-14 tuổi, nàng cũng sẽ không kỳ quái. Chuyến chuyển muối này, đường xá rất dễ dàng, không kinh sợ, không hiểm nguy. Bọn họ mang theo không ít muối trở lại. Lỗ Đạt Mã còn hái được rất nhiều măng, nấm mèo và nấm. Chỉ là có một chuyện Lỗ Đạt Mã không hiểu, đều là rừng núi giống nhau, tại sao những thứ đồ này bọn họ không tìm được ở trong núi đây? Không nên nha, chỉ là mảnh rừng núi bọn họ ở này rất lớn, nói không chừng có lẽ có địa phương chúng sinh trưởng nàng còn chưa có đi tới. Dọc theo đường đi chuyển muối, Dạ bắt đầu hữu ý hay vô ý dạy Tuyết kỹ xảo đi săn. Hôm nay, Dạ mang về một con chim mập ném tới ngoài động cho Tuyết bổ nhào chơi. Nói là chơi nhưng thật ra là để nó tập luyện săn bắt. Hình thể con chim mập kia còn lớn hơn Tuyết một vòng. Chỉ là Lỗ Đạt Mã nhìn ra được, tiểu tử này cũng không sợ. Hắn hóa thành hình thái tiểu báo, hào hứng bừng bừng, nhìn chằm chằm chim mập. Nằm dạp ở trên mặt đất, cái mông nho nhỏ cong lên, đuôi vung lên đập xuống mặt đất, tùy thời chuẩn bị nhào tới. Có lẽ là hình thể chiếm ưu thế, chim mập cũng không có toát ra vẻ mặt sợ hãi. Nó bung cánh, giướn cổ lên, giống như là gà trọi, thật giống như muốn so sánh cao thấp với Tuyết. Lỗ Đạt Mã rất là có hứng thú, đứng ở một địa phương không trở ngại nhìn xem. Tiểu tử này rất dũng mãnh, hung hãn, một chút cũng không có giống như Lỗ Đạt Mã băn khoăn, bị nàng dưỡng thành oát con vô dụng. Mấy phen đập xuống, mặc dù trên người tiểu tử có không ít địa phương bị móng cào, mổ bị thương, nhưng cũng dần dần chiếm thế thượng phong. Ở trong cảm nhận của Lỗ Đạt Mã, thời điểm có thể đi nấu nước, chuẩn bị nhổ lông cho chim mập thì phát sinh ngoài ý muốn. Chim mập xòe cánh chạy thoát thân. Lỗ Đạt Mã có một chút há hốc mồm. Ực, tên này còn có thể bay. Mà Dạ lại có chút buồn bực, tại sao mình quên nó có thể bay chứ? Tiểu tử Tuyết thì càng không cần phải nói. Vẻ mặt trong đôi mắt lam màu bảo thạch của nó từ kinh dị chuyển thành tức giận, rồi đến như đưa đám. Kinh nghiệm lần đầu tiên săn bắt của nó cứ hoang đường như vậy, cuối cùng lấy thất bại kết thúc rồi. Vì an ủi tâm hồn nhỏ bé bị thương của tiểu tử, Lỗ Đạt Mã quyết định làm một chầu ngon nó chưa bao giờ nếm qua. Cá! Từ lúc dọn đến nhà trong mảnh rừng núi này, Lỗ Đạt Mã và Dạ cũng chưa từng có ăn cá. Một là bởi vì không có thiếu thức ăn. Còn nữa, tuy nói cách dòng suối nhỏ không xa, nhưng nơi đó thường đều có báo nhân. Nhiều thì 10 người, thời điểm ít cũng có 2-3 tên. Lỗ Đạt Mã không muốn cầm lưới đánh cá, để cho bọn họ giống như là xem quái vật mà nhìn, còn không phải mua vé. Mà hình như là Dạ có thói quen độc lai độc vãng. Trừ Lỗ Đạt Mã cùng với một nhà dưỡng mẫu cự lang, hắn cũng không thích tiếp xúc với những người hoặc là thú khác. Ban đầu là Tiểu Hoa, bây giờ là Tuyết. Cùng với báo nhân thời điểm mùa hè cứu được, tất cả đều là bởi vì quan hệ với Lỗ Đạt Mã. Cho nên, để hắn đi bên dòng suối đánh bắt cá cho tộc nhân khác nhìn, cũng là không thể nào. Bởi vì như vậy bọn họ vẫn chưa từng có ăn cá qua. Hôm nay Lỗ Đạt Mã tính toán hy sinh một chút, đi kiếm 2 con cá, dụ dỗ tiểu tử vui vẻ một chút. Nàng lôi kéo Dạ, mang theo tiểu tử đi tới bên dòng suối. Tìm một nơi vắng vẻ mà nước suối cũng không chảy quá xiết. Mấy người Lỗ Đạt Mã dừng lại. Hai bên ở đây đều là tảng đá lớn lòm chòm, nằm sấp đứng lên cũng không thoải mái. Cho nên không có báo nhân ở chỗ này nghỉ ngơi. Lỗ Đạt Mã ôm Dạ cọ sát nửa ngày, lại kéo đầu của hắn xuống hôn rồi lại hôn, dụ dỗ Dạ xuống nước đi bắt cá. Hết cách rồi, thời điểm dọn nhà cũng không có mang lưới bắt cá tới đây, lại bởi vì không có ý niệm động tới bắt cá. Sau khi an định cũng không có đan lưới cá nữa. Vào lúc này đột nhiên muốn bắt cá, muốn kết lưới dĩ nhiên là không có thời gian rồi, không thể làm gì khác hơn là dỗ Dạ đi xuống nước. Dạ nhìn nàng, lại nhìn dòng suối một chút, lắc đầu. Lỗ Đạt Mã đeo bám dai rằng Dạ vẫn không chịu gật đầu như cũ. Nhìn đôi mắt nhỏ mong đợi của Tuyết, Lỗ Đạt Mã cắn răng. Tính một chút, mấy ngày nay là kỳ an toàn. Nàng cắn lỗ tai Dạ, đỏ mặt cam kết buổi tối có phúc lợi. Dạ mới có vẻ mặt gắng gượng, cực kỳ không muốn thay đổi thành hắc báo đi xuống bắt cá. Động vật họ mèo đều không thích da lông bị ướt. Một là không thoải mái, hai là giống như bị ướt sũng, hủy đi hình tượng. Đối với sinh vật ngạo kiều bọn hắn, đương nhiên là không vui rồi. Rất nhanh, Dạ liền ném lên trên bờ chừng 10 con cá dài hơn 2 thước. Lỗ Đạt Mã cạo vảy cá, bỏ đi nội tạng, thu thập sạch sẽ. Sau đó cầm dây mây mềm mại có tính dẻo dai tinh tế, bắt đầu xuyên một con tiếp một con. Một nhà ba người dẹp đường hồi phủ, làm bữa tiệc toàn cá. Chương 89. Tuyết đang lớn lên, hàng xóm mới. Về đến trong nhà, Lỗ Đạt Mã chiên xào hầm luộc trưng, làm một trận toàn bộ là tiệc cá. Bản thân nàng lượng cơm ăn có hạn, mà tuổi của Tuyết cũng còn nhỏ, vùng mạnh quay hàm mãnh liệt ăn, cũng chỉ ăn được 3 con thì liền vỗ vỗ cái bụng nhỏ từ bỏ, còn dư lại đều là Dạ lấp hết vào bụng. Ăn xong, hắn còn chưa đã thèm liếm liếm môi mỏng. Nhìn tướng ăn của Dạ, Lỗ Đạt Mã có một loại cảm giác bị tính kế. Sao nàng lại quên, Dạ hết sức thích ăn cá. Hôm nay dù nàng không đồng ý điều ước nhục nước mất chủ quyền, chắc hẳn Dạ cũng sẽ đi xuống nước bắt cá. Đạt Mã, ngày mai bắt cá. Hồi lâu chưa được ăn cá, một chút này sao có thể đỡ thèm. Dạ nói một câu, khẳng định ý tưởng của Lỗ Đạt Mã. Nàng thật sự bị gài bẫy. Cái tên Dạ này tại sao có thể như vậy chứ? Hắn học xấu, phúc hắc rồi. Tối nay, đây là lần thứ mấy rồi hả? Lỗ Đạt Mã gần như là nằm thẳng ở trên giường, ngón chân co quắp, đôi tay dùng sức nắm thảm da thú dưới người, thừa nhận công kích mãnh liệt của Dạ. Từng trận nói không ra lời đều là chua xót hay là đau, nhưng cảm giác lại làm người ta muốn ngừng mà không ngừng được, khiến Lỗ Đạt Mã phập phồng theo động tác nguyên thủy nhất của Dạ, mà trầm luân. Theo độ tiến công mãnh liệt của Dạ, Lỗ Đạt Mã cảm thấy có vô số pháo hoa nở rộ ở trước mắt của nàng, rực rỡ đi qua chuyển thành hắc ám. Cuối cùng, thể lực Lỗ Đạt Mã không đông đủ, trước mặt bỗng tối sầm, hôn mê bất tỉnh rồi. Buổi sáng, Lỗ Đạt Mã chưa thức dậy, một nửa là tức Dạ phúc hắc tính kế, một nửa là thật sự không bò dậy nổi. Cái tư vị quá độ đó rất là không dễ chịu. Ngược lại, Dạ thần thái sáng láng, nướng thịt làm điểm tâm, để hắn và tiểu báo nhân ăn no bụng. Vừa ra đến trước cửa, đặt điểm tâm đã chuẩn bị cho Lỗ Đạt Mã vào trên cái bàn gỗ đầu giường. Đây là tủ đầu giường mà Đạt Mã nói. Thấy Lỗ Đạt Mã còn đang ngủ, cúi đầu xuống, hôn một cái lên trán của nàng, xoay người đi ra cửa. Thật ra thì Lỗ Đạt Mã dậy từ sớm, nằm ở trên giường giả bộ ngủ. Đợi Dạ ra cửa, nàng liền mở mắt, nhìn địa phương bóng dáng hắn biến mất mà nghiến răng nghiến lợi. Trải qua một mùa hè bồi dưỡng, hình như thói quen mỗi ngày của Dạ là sau khi ăn điểm tâm xong mới đi ra ngoài săn bắt. Mà vào ban ngày, săn bắt đối với hắn giống như cũng không có ảnh hưởng gì. Về mặt thời gian thường thường dùng ngắn hơn một chút so với vào buổi tối, mà thu hoạch săn được cũng còn tốt hơn một ít vào buổi tối mờ. Nhưng đây là vì sao? Lỗ Đạt Mã có một chút nghĩ không thông. Trong bóng tối, không phải Dạ dễ dàng ẩn náu mình hơn sao? Săn bắt không phải tiện lợi hơn sao? Sự thật là như thế, nhưng mà nàng cũng bỏ quên một điểm. Báo nhân đều có thói quen hoạt động và đi săn vào ban đêm. Loại thời điểm này, Dạ sẽ phải chú ý đến rất nhiều phương diện. Liền lấy chuyện đi dạo siêu thị là một ví dụ đi. Thời điểm một đống người mênh mông chọn lựa đồ thì dễ hơn, hay là chỉ có ít vài ba người thì dễ dàng hơn? Rất dễ nhận thấy là cái sau. Đây chính là sự khác nhau của Dạ khi đi săn ở ban ngày và buổi tối. Từ lúc tiến vào mùa thu, Lỗ Đạt Mã liền bắt đầu tính toán cho mùa đông. Nàng bắt đầu thu thập khoai tây. Trên lãnh địa của Dạ cũng có không ít. Lỗ Đạt Mã không cần năn nỉ Dạ mang nàng theo đi ra bên ngoài để tìm khoai tây nữa. Mỗi ngày sau khi Dạ đi ra ngoài săn bắt, nàng liền mang theo tuyết, cầm cốt đào, vác lấy túi nhỏ đào đào ở chung quanh một cái là có thể thu hoạch không ít. Hơn nữa nàng phát hiện, địa phương có khoai tây thường xuyên sẽ có thỏ mập bự tới thăm. Đã từng rơi vào trong hang động thỏ bị nó đuổi theo cắn qua, trong lòng Lỗ Đạt Mã vẫn là có một chút phát cáu. Những tên này vóc dáng cũng thực không có nhỏ, còn muốn lớn hơn chó trượt tuyết Alaska một chút. Mà sợ thì sợ, nhưng nắm chắc tinh thần nhổ lông chim nhạn đang bay qua. Lỗ Đạt Mã không muốn làm cho mình rơi vào địa bàn của thỏ, hơn nữa bay vào trong mâm nhà người ta. Nàng dùng dây leo, thêm sợi dây da thú làm mấy cạm bẫy bắt thỏ, thả vào bên cạnh khoai tây, dùng đất và lá cây phủ lên mặt đất che giấu tốt dấu vết, chờ thỏ đến tự chui đầu vào lưới. Hiệu quả không tốt lắm. Hơn 10 ngày rồi, nàng mới bắt qua được 2 con thỏ. Hết cách rồi, nàng đánh giá sai giá trị võ lực và lực phá hoại của con thỏ trong thế giới này. Những cạm bẫy này, thỏ bình thường dẫm vào sẽ bị bao lấy. Không phải dùng sức, liền tránh thoát. Còn nó thì cắn đứt dây thừng chạy mất rồi. Hai con bất hạnh không may bị bắt được vẫn là bởi vì quan hệ với tuyết. Hiện tại, vóc dáng của tiểu tử khi biến thành báo tuyết đã lớn lại còn mạnh mẽ hơn một con thỏ mập một chút ít, không giống như ban đầu lúc Lỗ Đạt Mã ôm nó trở về nhà. Giống như tiểu hồ ly dinh dưỡng không đầy đủ. Hiện tại nó cả người da lông bóng loáng, mặc dù còn không có rút đi lông tơ tiểu báo, thân thể vẫn có chút bé mập, nhưng bước đầu cũng có vẻ cường tráng của một tiểu báo. Thời điểm con thỏ bị sập bẫy muốn chạy trốn, vừa đúng lúc Lỗ Đạt Mã mang theo tuyết đi tới ngó nhìn cạm bẫy, bị tuyết bổ nhào lên ngay chóc. Bắt được thỏ rồi, bộ dạng tuyết rõ ràng trở nên thần khí. Thay đổi vẻ đưa đám trước đây, không lâu bị con chim mập trốn đi từ trong tay của nó. Lỗ Đạt Mã vẫn giống như dĩ vãng, khoai tây tìm được cắt miếng hong khô, bắt đầu xuyên chuỗi treo trong động, chuẩn bị sẵn qua mùa đông. Còn có nấm và nấm mèo lúc chuyển muối mang về, Lỗ Đạt Mã cũng hong khô tích trữ. Tiến vào mùa thu, thời tiết bắt đầu khô nóng, không cần dùng lò sưởi trong động. Lỗ Đạt Mã và Dạ lại bắt đầu nấu cơm ăn ở bên ngoài. Mà mùi thịt thơm lại dẫn hàng xóm của bọn họ tới đây. Mỗi lần, hắn vẫn đứng ở khoảng cách an toàn, cách nhà bọn họ chừng 10 thước xa thì buông xuống con mồi hắn bắt về, chờ Dạ dùng mỹ vị tới để trao đổi với hắn. Có lúc hắn tới mà Dạ không có ở đây, Lỗ Đạt Mã cũng sẽ cầm thức ăn ngon đi đưa cho hắn. Thường xuyên qua lại liền quen thuộc. Mặc dù còn có thể giữ vững khoảng cách nhất định, nhưng cũng không có cảnh giác và phòng bị như trước. Hôm nay, Lỗ Đạt Mã mang theo tuyết, mang thêm nước cho Châu. Không biết từ nơi nào tuyết lấy ra một chuỗi gì đó màu xanh lá cây, sau đó liền không ngừng nhảy mũi. Lỗ Đạt Mã nhận lấy người một cái. Là tư vị của hồ tiêu. Nàng lập tức hưng phấn. Ở đâu vậy? Đây là gia vị nàng tìm kiếm đã lâu. Sau đó Lỗ Đạt Mã liền phát hiện bên trên cây khô ở bên cạnh hàng rào Châu nhà nàng có một loại thực vật màu xanh lá cây như cây tử đằng, có chút giống như thân dây leo nhưng lại không hoàn toàn giống. Thân lá hơi dài một chút, đã kết trái. Một chuỗi nhìn qua giống như tiểu đậu đậu, bọn chúng quấn vòng quanh cây khô, leo lên phía trên. Tìm được xuất xứ, Lỗ Đạt Mã vui vẻ hái được rất nhiều, cầm lại trong động hong khô. Vật này có thể trừ khí lạnh, mùa đông lúc nấu canh để vào bên trong một chút thì không còn gì tốt hơn. Đặc biệt là vào thời điểm làm cá để một chút, trừ đi mùi tanh, mùi vị thịt cá thì càng ngon hơn rồi. Nghĩ đến cá, Lỗ Đạt Mã thừa dịp Dạ Đi Săn chưa có trở lại, mang theo Tuyết đi đến bên dòng suối nhỏ, tìm được chỗ vắng vẻ không người. Nước vừa nông, kêu Tuyết thay đổi thành tiểu báo đi xuống bắt cá. Tuyết vẫn là tâm tính tiểu hài tử, đối với da lông ướt hay là không ướt, không có gì ghét hay là chán ghét, mà ngược lại cảm thấy chơi thật vui. Đi săn đối với tiểu báo mà nói, chính là một loại thiên phú. Tuyết nhỏ như vậy cũng đã có vẻ bộ dạng thợ săn giỏi. Đạp trong nước một lát, liền ngậm một con cá lớn bò lên bờ. Lấy được khích lệ của Lỗ Đạt Mã, dùng cái đầu lông xù ướt nước cọ sát vào chân của nàng, liền lại nhảy xuống trong nước. Bắt cá cũng là một công việc thuần thục, bắt được nhiều cá hơn thì phải có kỹ xảo. Không bao lâu sau, trong tay Lỗ Đạt Mã đã có 5-6 con cá lớn dài 2 thước. Cảm thấy cá không sai biệt lắm đã đủ rồi, Lỗ Đạt Mã tính kêu Tuyết lên trở về nhà. Ai ngờ tên tiểu tử này ở trong nước chơi đùa đủ nghiện cũng không chịu đi lên. Cho đến khi Dạ ngửi mùi đi tìm mới xách tiểu tử kia ra khỏi nước đi về nhà. Dĩ nhiên, dọc theo đường đi, Dạ đều là sậm mặt lại. Từ tìm được hai người bọn họ, từ đầu đến cuối chỉ nói hai chữ. Không ngoan. Lỗ Đạt Mã biết hai chữ này là đưa cho chính mình. Dạ trách nàng không nghe lời, rời khỏi nhà của bọn họ, chạy đến trên lãnh địa công cộng. Lỗ Đạt Mã hắc hắc, ngượng ngùng cười với hắn. Tăng thêm hồ tiêu, thịt cá quả nhiên là mỹ vị, khiến mặt Dạ từ trời đầy mây chuyển thành quang đãng. Mỗi ngày, Dạ đều sẽ mang theo con vật hình thể nhỏ còn sống trở lại, khiến Tuyết luyện tập săn đuổi. Chỉ là trong các động vật này cũng không có xuất hiện chim mập nữa. Đây đương nhiên là sợ nó lại bay đi từ trong tay của tiểu báo nhân, từ đó đả kích tính tích cực của nó. Lỗ Đạt Mã luôn cho rằng Dạ rất săn sóc cũng rất tỉ mỉ, chỉ là không có biểu đạt ra bên ngoài. Theo thời gian trôi qua, thời tiết dần dần chuyển lạnh, như vậy có ý nghĩa là mùa đông cũng đang từng bước đến gần bọn họ. Tiểu báo nhân Tuyết bắt đầu học nói chuyện, dĩ nhiên là học tiếng mẹ đẻ của Lỗ Đạt Mã. Chữ đầu tiên mà nó mở miệng nói là ma. Đây là nó đang gọi Lỗ Đạt Mã. Lỗ Đạt Mã rất vui mừng, tiểu tử không giống như Dạ đơn thuần gọi mình là bác gái. Dường như ở phương diện ngôn ngữ, Tuyết có thiên phú hơn Dạ nhiều. Cũng có lẽ là có liên quan tới số tuổi. Tuyết còn nhỏ, chính là thời điểm bắt trước. Năng lực học tập tất nhiên sẽ mạnh hơn Dạ rất nhiều. Đệm lót trên cái nệm trong giường lớn của nhà Lỗ Đạt Mã cần phải đổi rồi. Phần lớn lá cây đã bị ép thành mảnh vỡ. Thừa dịp trước khi lá cây tùng hương chưa rụng hết, Lỗ Đạt Mã bắt đầu góp nhặt hong khô. Có lẽ là hàng xóm nhà bọn họ thấy qua Lỗ Đạt Mã thu thập loại lá cây này. Mấy ngày qua thời điểm đến đổi thức ăn đều sẽ cho nàng rất nhiều lá cây tùng hương. Áo da qua mùa đông, lương khô chuẩn bị không sai biệt lắm. Thời tiết cũng biến thành rét lạnh. Hiện tại các loại thịt dự trữ cũng không cần lo lắng biến chất. Lỗ Đạt Mã dùng dây leo và da thú sợi dây đan thành lưới bắt cá. Nàng nghĩ thừa dịp thời điểm nước trong suối còn chưa đóng băng, bắt chút cá lớn trở lại ướp muối. Hiện tại Dạ cũng hiểu chỗ tốt của chữ vật qua mùa đông. Mỗi ngày số lượng hắn săn trở về rõ ràng cũng gia tăng. Phần lớn ăn đều không hết để cho Lỗ Đạt Mã ướp muối. Lỗ Đạt Mã không biết mùa đông trong núi rừng sẽ có dáng vẻ gì. Có thể tàn khốc hơn thời điểm bọn họ ở thung lũng hay không? Cho nên thức ăn chuẩn bị còn nhiều hơn gấp đôi so với một mùa đông. Trong đó cũng đã cân nhắc đến tồn tại của Tuyết. Tiểu tử này càng ngày càng lớn, nhìn qua như đứa bé 6-7 tuổi. Hơn nữa lượng từ ngữ nó nắm giữ càng ngày càng phong phú, đã có thể đối thoại lưu loát với Lỗ Đạt Mã. Cái này làm Lỗ Đạt Mã rất vui vẻ. Cuối cùng, nàng có một người bạn nói chuyện trời chuyện đất rồi. Cái hũ nút Dạ đó, lời nói rất ít, nửa ngày chỉ nhảy ra có mấy chữ. Mà Tuyết giống như là một tiểu nhân nhi nói nhảm. Từ khi mở miệng nói chuyện được, miệng nhỏ cả ngày lẫn đêm đều tóp tép nói mà không ngừng. Hôm nay lúc Dạ đi săn trở lại, mang vật về còn sống lại là một con chim mập. Hiện tại, Tuyết dưỡng thành thói quen, xem chừng thời gian Dạ đi săn, sau đó sẽ đợi ở ngoài động, sẽ chờ dạ mang về vật còn sống cho nó chơi đùa. Dạ thấy nó canh giữ ở cửa động, cũng không nói lời nào, liền trực tiếp ném chim mập cầm trong tay về phía nó. Trong nháy mắt, tuyết liền hóa thành báo tuyết nhào đi lên. Động tác rõ ràng quả quyết bén nhọn hơn thời điểm lần đầu tiên nó đấu với chim mập. Lỗ Đạt Mã nhìn tuyết động tác thuần thục thì yên lòng. Biết con chim mập là vô luận như thế nào cũng sẽ không chạy trốn từ trong tay của tuyết nữa rồi. Hiện tại tâm tính Lỗ Đạt Mã đối xử với tuyết giống như là một mẫu thân đối với con của mình. Trái với đau đớn trên da thịt, càng là để ý hơn chính là trong lòng đứa bé. Ngoại thương là té ngã rèn luyện, mà tâm linh bị thương nếu như xử lý không tốt, đối với đứa bé sau này lớn lên sẽ là tổn thương cứng rắn chí mạng. Mới đầu thấy dạ mang con chim mập về, Lỗ Đạt Mã lo lắng. Nếu như tiểu tử ngã nhào hai lần ở trên cùng một chuyện, cũng không biết có tạo thành ám ảnh đối với phương diện săn bắt hay không. Hôm nay xem ra, hiển nhiên là nàng quá lo lắng rồi. Trước mắt, Tuyết thành thạo đối phó với con chim mập này. Không giống săn bắt, càng giống như là đang đùa giỡn. Đáng giận nhất là mỗi khi chim mập bay một lần, bị nó nhào tới, rồi cũng sẽ nhổ đi mấy sợi lông vũ trên cánh nhà người ta. Lỗ Đạt Mã cảm khái. Còn nhỏ tuổi đã có tiềm chất phúc hắc, thật xấu. Nghĩ đến phúc hắc, Lỗ Đạt Mã nghiêng đầu liếc mắt nhìn dạ một cái, đi nấu nước nấu cơm. Trong lòng không ngừng oán thầm. Cái tên dạ này bình thường nhìn là một miệng hồ lô khó chịu, trong bụng toàn chứa mực nước. Nói dạ heo ăn lão hổ chính là nói hắn như vậy. Dạ nhìn Lỗ Đạt Mã phải đi làm cơm, liền đi dọn dẹp thu thập con mồi hôm nay mang trở về. Tuyết trêu chọc chim mập chạy trốn vui sướng, nhất thời quên mất phương hướng, càng chạy càng xa. Bởi vì trong mảnh rừng núi này đều là báo nhân ở, coi như là quần lạc, lãnh địa cá nhân cũng không lớn, phần nhiều là lãnh địa công cộng. Tuyết đuổi theo chim mập, một đường liền chạy ra khỏi địa bàn nhà mình. Ô oa, oa ô! Đây là lãnh địa báo nhân bị xâm phạm, đang gào thét xua đuổi kẻ địch. Trong nháy mắt, dạ liền nhạy cảm. Âm thanh này ngay tại bên cạnh địa bàn nhà bọn họ. Dạ vác Lỗ Đạt Mã vào trong động, dặn dò một câu. Phải ngoan. Liền hóa thân thành hắc báo, vọt ra ngoài thật nhanh. Nếu Lỗ Đạt Mã là bé ngoan nghe lời thì tốt rồi. Dạ chân trước bước đi, nàng liền lấy dầu và cây đuốc cũng đi theo ra bên ngoài. Dĩ nhiên, nàng ra ngoài không phải vì muốn thêm phiền phức cho dạ. Không biết tuyết chạy đi nơi nào, nàng muốn đi tìm. Trong lúc này, miệng tuyết ngậm con chim mập thoi thóp một hơi, đang giằng co với một con báo đốm. Toàn bộ lông trên lưng dựng đứng lên, khiến thân thể vốn là thịt múp míp càng lộ vẻ tròn xoe. Cái đuôi đập xuống đất từng phát, trong miệng phát ra tiếng ô ô. Mặc dù khẩn trương, nhưng vẫn chưa có ý e ngại. Ngay tại thời điểm dạ phi thân chạy tới, nhìn thấy chính là một màn như vậy. Khi báo đốm nhìn thấy dạ rồi, đôi mắt màu vàng óng lóe lên một cái, nhưng vẫn chưa tháo xuống hơi thở áp bức trên người tản ra nhàn nhạt. Dạ giấu tuyết ở sau lưng, thay thế nó giằng co cùng với báo đốm. Tại thời điểm hai bên không ai nhường ai, Lỗ Đạt Mã cũng đi theo tìm tới. Khi báo đốm nhìn thấy Lỗ Đạt Mã, lệ khí trên người nó rõ ràng có thu lại. Hắn phát ra loại âm thanh khúc khích như cửa gỗ để cho bọn họ nhanh chóng rời khỏi lãnh địa của hắn một chút. Ăn xong cơm, ngồi ở trong động, Lỗ Đạt Mã kỳ quái. Cái địa phương trước kia đó là lãnh địa công cộng kia mà, lúc nào thì hàng xóm mới dọn tới, bọn họ cũng không có biết. Chỉ là xem ra người hàng xóm mới này cũng không quá hữu nghị, về sau ra cửa phải cẩn thận. Nhưng mà sao nàng lại cảm giác người hàng xóm mới này xem ra có một chút quen thuộc? Các bạn thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Dù theo dõi xong phần thứ 16 của bộ truyện Kiếm Sống Nơi Hoang Dã của tác giả Tiêu Dương, được phát sóng trên kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình. Wow, trong phần này thì chúng ta thấy sự tiến triển tình cảm của dạ và Lỗ Đạt Mã rồi phải không? Cũng như là thấy sự xuất hiện của báo tuyết tên là Tuyết. Không biết rằng tiểu báo này sẽ có đóng vai trò như thế nào trong gia đình của Lỗ Đạt Mã cũng như là dạ, thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi ở những phần đọc truyện tiếp theo nhé. Càng gần tới những chương cuối thì Lỗ Đạt Mã và dạ càng có nhiều cái nảy sinh hơn. Ví dụ như cuộc sống của dạ và Lỗ Đạt Mã đã gần gũi với con người hơn một chút. và dường như Dạ và Lỗ Đạt Mã càng ngày càng trở nên ngọt ngào hơn. Không biết rằng sau này gia đình của Lỗ Đạt Mã và Dạ sẽ như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi những phần cuối cùng của câu chuyện này được phát sóng trên kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình nhé. Bây giờ thời lượng của chương trình đã hết rồi, nhưng dù chúc các bạn ngủ ngon và hãy cùng đón nghe những phần chuyện tiếp theo ở trên kênh nhé. Nhớ subscribe cho Nhím Xù và nhớ comment nếu như các bạn thấy phần chuyện này thú vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.